Bắc Tống Nhàn Vương, chương 136, lễ Phật mừng sinh nhật Trương Quý Nghi Thượng. Góc truyện audio.com. Triệu Nhan nằm nghiêng trong xe ngựa, hai tay kê dưới đầu, một chân gác lên chân kia, lắc lư theo sự chuyển động của xe ngựa, cùng lúc ngâm nga một bài hát không biết tên. Xem ra, tâm trạng của hắn bây giờ rất tốt, nỏ pháo bắn thử thành công, thể hiện được sức mạnh khiến hắn vô cùng hài lòng. Những người triệu thự sau khi xem xong, cũng vô cùng xúc động, bây giờ đã được phê duyệt sản xuất số lượng lớn nỏ pháo. Dự đoán rất nhanh sẽ có thể trang bị cho quân đội. Còn về những chuyện sau đó, chả liên quan gì đến tên Nhàn Vương là hắn. Ngoài ra điều càng khiến Triệu Nhan vui vẻ, là câu nói cuối cùng triệu thự dặn dò hắn. Chuyện Trương Quý Nghi là mẫu thân sinh ra Triệu Nhan. Không nhiều người biết, ít nhất theo triệu thự thấy, Triệu Nhan không hề biết chuyện này. Hôm nay ông thấy Triệu Nhan thiết kế ra một loại vũ khí lợi hại như vậy, lại chủ động nhắc nhở hắn chuẩn bị quà tặng Trương Quý Nghi. Điều này cũng chứng tỏ trong lòng triệu thự, đối với chuyện mẫu tử Triệu Nhan và Trương Quý Nghi không thể nhận nhau, vẫn là có chút áy náy. Điều này đối với Triệu Nhan có thể là một việc tốt. Nói không chừng sau này bản thân lại lập thêm công lao, thì có thể khiến triệu thự đặc biệt phê chuẩn cho hắn và Trương Quý Nghi nhận nhau. Tuy bản thân Triệu Nhan không để ý tới chuyện này, nhưng đối với người phụ nữ đáng thương như Trương Quý Nghi, lại là một niềm vui vô bờ. Nghĩ đến mẫu thân sinh Trương Quý Nghi, Triệu Nhan lại nghĩ đến quà sinh nhật hồi trước mà hắn chuẩn bị cho bà. Trong đó những món quà thông thường đều đã sai lão Phúc chuẩn bị xong rồi. Ngoài ra vẫn còn một món quà vô cùng đặc biệt, nhưng phải cần đích thân mình chuẩn bị. Trước đây vì chuẩn bị cho món quà này, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức, đợi đến khi Triệu Nhan về tới biệt viện ở ngoại thành. Đã qua giờ ăn tối, bình thường giờ này chính là lúc hắn đốc thúc Triệu Anh Ninh tập thể dục sau bữa ăn. Triệu Nhan vốn cho rằng dựa vào bản tính vừa lười nhác vừa tham ăn của Triệu Anh Ninh, mình không ở nhà chắc chắn sẽ lười biếng, cho nên không để ý tới việc ăn cơm, liền đi tới chỗ Triệu Anh Ninh chuẩn bị bắt nàng ta chạy vài vòng. Nhưng Triệu Nhan không ngờ rằng, Triệu Anh Ninh lại không ở trong phòng nàng. Hỏi tỷ nữ mới biết, hóa ra nàng ta lại chủ động đến hoa viên chạy bộ rồi. Nghe thấy tin này, Triệu Nhan có chút không dám tin, liền đi tới hoa viên. Kết quả khi đến trước cổng hoa viên, nghe thấy truyền tới một tràng tiếng chạy bộ nặng nhọc, ngay sau đó nhìn thấy bóng dáng béo lùn chắc nịch của Triệu Anh Ninh từ cổng hoa viên chạy qua. Càng khiến Triệu Nhan kinh ngạc hơn là, đằng sau của Triệu Anh Ninh còn có ba người Tào Dĩnh và Bảo An công chúa. Thọ Khang công chúa chạy theo, thấy bộ dạng thở hổn hển của họ, chắc cũng đã chạy rất lâu rồi. Sao ba người cũng chạy? Triệu Nhan đi vào hoa viên gọi giật Tào Dĩnh lại hỏi nàng. Ba người Tào Dĩnh bình thường cũng ít vận động, thể lực thậm chí không bằng Triệu Anh Ninh đã chạy bộ một tháng. Bây giờ nhìn thấy Triệu Nhan đi vào, từng người một dừng lại, sau đó thở dốc mấy lần mỉa mai. Không phải phu quân đã nói sinh mạng nằm ở vận động sao? Thiếp và nhị tỷ, tam tỷ cũng cảm thấy thời gian này ăn thì nhiều mà vận động thì ít. Vì vậy nên cùng chạy với đường tỷ vài vòng, nghe thấy lời Tào Dĩnh nói, Triệu Nhan cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Xem ra thái độ của mình với vận động cuối cùng cũng tác động tới những người xung quanh rồi. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu mày nói, nương tử, mọi người tối nay ăn bao nhiêu? Bây giờ đã qua bao lâu rồi? Ta và mọi người tối nay ăn rất no à? Hơn nữa đường tỷ cũng vậy. Đều qua nửa canh giờ mới bắt đầu tập luyện. Thọ Khang công chúa lúc này cũng mở miệng nói. Thực ra nàng bình thường cũng tương đối thích vận động, thường xuyên cưỡi ngựa bắn cung. Vì vậy thực sự không cần những hoạt động khác, chỉ là vì đi theo tỷ tỷ và Tào Dĩnh, cho nên mới cùng nhau chạy vài vòng. Nhưng Triệu Nhan nghe đến đây lại cười khổ một tiếng nói. Mọi người làm sao có thể so sánh với đường tỷ chứ? Nàng ta buổi tối chỉ được ăn một bát canh tảo tía trứng, cho nên nửa canh giờ sau là có thể tập luyện rồi.